Đại hiệp thỉnh bảo trọng. Chương 4, góc truyện audio.com. Hôm sau, sáng sớm tinh mơ, Dịch Vô Tình đi vào phòng Quân Mặc Khiếu, lấy một nửa từ tham quả, điều phối thành giải dược cho hắn ăn vào, giải trừ dư độc cuối cùng trong cơ thể. Nhận giải dược một ngụm uống cạn, chất lỏng thơm ngát, Quân Mặc Khiếu tàn độc cơ hồ đã giải trừ hết. Kể từ ngày hôm qua tỉnh lại, tinh thần và thể lực khôi phục tốc nhanh chóng với độ kinh người, nay có thể nói là khí thanh thần lãng, hiên ngang bất phàm. Thần sắc bệnh hoạn mấy ngày trước đã sớm biến mất không thấy tăm hơi, độc trong cơ thể ngươi đã giải hết, không có việc gì. Đơn giản báo cáo tình huống, nàng cúi đầu nhanh chóng sửa sang lại hòm thuốc. Thần sắc mặc dù trầm tĩnh lãnh đạm như ngày thường, nhưng đôi mắt đen lại ẩn ẩn lộ ra sốt ruột muốn rời đi. Đa tạ, gật gật đầu, Quân Mặc Khiếu liếc nàng một cái, mở miệng nói. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói cho hắn. Nghe vậy, động tác trên tay Dịch Vô Tình dừng một chút, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng mỉm cười. Cảm ơn, cái này, nàng cuối cùng có thể nhẹ nhàng thở ra. Cảm nhận nàng đã thực sự tuồng tâm, Quân Mặc Khiếu nhịn không được khẽ suy một tiếng, xấu tính nói. Nói thực ra ánh mắt của ngươi thực kém, thế nhưng lại coi trọng tên Xuân Nhiễm Phong Đình. Nếu nói như vậy ánh mắt các hạ cũng cao không đến đâu a. Đạm cười phản bác, Dịch Vô Tình so với hắn là người tám lạng kẻ nửa cân, dù miệng hắn không thừa nhận nhưng vẫn là thật tình thưởng thức Nhiễm Phong Đình, không phải sao? Nghe ra ý trong lời nàng, Quân Mặc Khiếu không khỏi liếc một cái xem thường, đang muốn ra sức phủ nhận, bỗng dưng. Phanh, tiếng đá cửa vang dội lại vang lên, nhân vật trong đề tài. Nhiễm Phong Đình, Quy Phong đi vào, vừa thấy Dịch Vô Tình, hắn lập tức tuét miệng cười lấy lòng, thật cẩn thận nói. Vô Tình, mới vừa rồi ta tìm không thấy ngươi, nghĩ là trước ngươi hẳn là tới trị liệu cho họ Quân, một đường tìm lại đây, quả nhiên ngươi thực ở chỗ này. Ai nha nha, hôm qua không biết chỗ nào chọc giận vị hồng nhan chi kỳ này, bị nàng lạnh lùng đuổi ra phòng, hại hắn phiền não cả đêm, lo lắng đến không ngủ được, vốn định sáng sớm đến cầu xin nàng tha thứ, ai ngờ đến lại không thấy ai, thế nên mới sát đến đây tìm người. Tự thấy hôm qua mình bỗng dưng nổi giận vô cớ, Dịch Vô Tình nhất thời có chút xấu hổ, lại không kéo mặt xuống được, chỉ có thể cường trang chấn định, lãnh nghiêm mặt hỏi. Tìm ta làm gì, cách, hảo lãnh đạm, hay là nàng giận còn chưa tiêu? Vừa nghĩ đến loại khả năng này, Nhiễm Phong Đình càng lo lắng, thêm một cái cười đề phòng. Không có gì, chính là muốn hỏi một chút xem ngươi có khiếm khuyết cái gì không, để ta cho hạ nhân đi chuẩn bị. Đáng giận, ở trước mặt họ Quân, hắn không kéo mặt xuống được, đành phải chờ đi ra ngoài mới hào hào hướng nàng ăn nói khép nép, nhận sai đền tội, hỏi một chút xem đến tột cùng là mình chỗ nào chọc nàng phát giận. Không có, hơn nữa cũng không cần, lạnh lùng cự tuyệt, nàng thần sắc không dao động nói. Độc trong cơ thể Quân công tử đã giải, đã không cần ta phải hỗ trợ, ta cũng nên cáo từ, lát nữa liền lập tức khởi hành. Gì, ngươi phải đi? Bị quyết định bất thình lình của nàng cấp dọa, Nhiễm Phong Đình gấp giọng giữ lại. Vô Tình, ngươi khó có dịp xuất cốc một chuyến, nếu đã đến làm khách trong đi Nhiễm gia trang, há có thể không lưu thêm một đoạn thời gian, để ta còn chiêu đãi ngươi một phen. Không được, góc truyện audio.com. Lắc đầu, Dịch Vô Tình liền cự tuyệt, thầm nghĩ mau mau trở lại cuộc sống một mình trong u cốc, tiếp tục những ngày thanh tĩnh vô lo. Nhưng là, Nhiễm Phong Đình không chịu buông tay, còn muốn giữ lại, nào biết lại bị một tiếng nói thanh lãnh đánh gãy. Như vậy càng tốt, thân mình ta đã không còn trở ngại, ở lại nơi này chỉ lại thêm chướng mắt, không bằng cùng cô nương đi một đoạn đường, hộ tống nàng an toàn trở về, cũng là để biểu lộ cảm kích trong lòng. Bạc môi gợi lên một chút quỷ dị cười, Quân Mặc Khiếu xưa nay luôn đi đâu làm gì chỉ có một mình, nhưng lại chủ động muốn hộ tống ân nhân cứu mạng. Hộ tống nàng trở về. Không cần a, mày liễu khẽ nhíu, Dịch Vô Tình còn không kịp mở miệng khéo léo từ chối, chợt nghe tiếng hô kinh người, tiếng hô vang lên. Không được, tiếng hô như sấm, Nhiễm Phong Đình hổn hển thay Dịch Vô Tình cự tuyệt. Vì sao không được, lãnh suy hỏi lại, tựa hồ cố ý muốn trêu chọc người nào đó, Quân Mặc Khiếu chào phúng nói. Dịch cô nương cũng chưa nói gì, xin hỏi Nhiễm thiếu trang chủ lấy thân phận gì thay nàng cự tuyệt. Lấy ta là chi kỷ của nàng. Rốt cục nghĩ ra một cái lý do, hắn hợp tình hợp lý quá. Huống hồ, dọc đường nguy hiểm nhất chính là ngươi. Hừ, ai biết họ Quân nửa đường có hay không nảy sinh tà tâm, đối Vô Tình làm ra chuyện nhân thần cộng phẫn gì. Nghe ra ý tại ngôn ngoại, nhân cách bị chịu ô nhục, Quân Mặc Khiếu nguy hiểm nheo lại mắt. Tiểu nhân, ngươi lời này có ý gì? Nói rõ ràng cho ta, chấm, đàn bà chính là ý mà ngươi nghĩ, còn có, độc không phải ta hạ, đem hai chữ tiểu nhân nuốt trở lại cho ta. Chấm, con mẹ nó, tên đàn bà đáng chết luôn miệng kêu tiểu nhân, còn càng kêu càng dễ gọi, thật sự đáng giận. Đem hai chữ, đàn bà thu hồi cho ta, chấm, lại bị, đàn bà, đốt lên cơn tức, Quân Mặc Khiếu rút kiếm ra, ngươi trước nuốt hai chữ tiểu nhân cho ta. chấm, không cam lòng yếu thế, bảo đao cũng ra khỏi vỏ. Thoáng chốc hai cái đại nam nhân trợn mắt chừng nhau, trong giây lát song song tranh nhau phóng ra khỏi phòng, tiếng đao kiếm giao đấu liền kịch liệt vang lên. Đến khi Dịch Vô Tình đuổi theo ra, chỉ thấy hai người đã ở trong viện đấu võ, nhất thời không còn gì để nói. Ai, xem ra lại sắp lưỡng bại câu thương, vẫn là đi chuẩn bị thuốc trị thương trước thôi. Hoa, đau, đau, đau a, tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên, nam nhân mặt râu sồm hoàn toàn mất đi khí khái hùng tráng, uy vũ nên có, khóc lóc cầu xin. Vô Tình, ta cũng là do cha mẹ sinh dưỡng, lúc đau cũng sẽ đau, ngươi nhẹ chút a, đã biết thân thể là do cha mẹ ban cho, còn động bất động liền đem đi phá hoại. Lạnh giọng trách mắng, Dịch Vô Tình cố ý tăng thêm lực chát dược lên miệng vết thương mới trên ngực hắn một cái. Hoa, tiếng khóc khét thê lương như giết heo lại vang lên, Nhiễm Phong đỉnh đau đến rốt cục cống hiến ra hai khỏa nam nhi lệ chân quý, hai mắt đẫm lệ lưng tròng bi phẫn lên án. Ô ta chỉ biết ngươi đối tốt với họ Quân thôi. Nàng đối tốt với Quân Mặc Khiếu, Dịch Vô Tình sửng sốt mày liễu nhíu hết mức, ngươi nói bậy bạ gì đó, vốn là vậy mà, căm giận bất bình, hắn đưa ra bằng chứng, mới vừa rồi ngươi chữa thương cho họ Quân thật mềm nhẹ, làm như sợ hắn chịu đau chịu khổ. Còn hiện tại lại đối ta thật hung dữ, hoàn toàn không biết nương tay. Ồ, họ Quân đã câu mất tim phù muội, hiện tại còn muốn cướp hồng nhan chi kỷ của hắn sao? Không có thiên lý a, góc truyện audio.com. Nàng sợ dĩ trách cứ hắn, cố ý mạnh tay để hắn ai ai kêu đau, là vì xem hắn là người một nhà, muốn hắn nhớ rõ giáo huấn, đừng cứ động bất động lại đem bản thân nơi nơi bị thương, hoàn toàn xuất phát từ một thật tình. Về phần Quân Mặc Khiếu thì chính là chăm sóc bình thường của một người hành y đối với người bị thương thôi. Nếu hắn cho rằng như vậy nghĩa là nàng đối xử với Quân Mặc Khiếu tốt hơn, nàng cũng không có để nói. Một phen khổ tâm bị xuyên tạc, Dịch Vô Tình giận tái mặt, không thèm nói thêm cái gì, nhanh chóng rửa sạch miệng vết thương, quấn kín vải, liền đứng dậy rời đi. Ách, nàng lại phát giận sao? Kinh sợ nhìn sắc mặt nàng bỗng nhiên đông lạnh, Nhiễm Phong Đình vội vàng giữ chặt nàng, trong lòng run sợ hỏi thăm. Vô Tình, ngươi tức giận sao? Không có trả lời, nàng mặt lạnh lùng nói. Ngươi nghỉ tạm đi, dứt lời, định bỏ ra bàn tay to đang nắm chặt cổ tay mình, lại làm như thế nào cũng không như nguyện, không khỏi càng thêm tức giận. Buông tay, u lãnh con ngươi giận dữ chừng, Dịch Vô Tình cao giọng. Không buông, biết nàng thực sự giận, nhớ tới hôm qua nàng cũng đột nhiên tức giận, Nhiễm Phong Đình bỗng dưng hoảng hốt, rất sợ nàng từ nay về sau không thèm để ý mình, lập tức không khỏi gấp gáp đến độ liên thanh kêu. Vô Tình, ngươi đừng giận ta, ta có chỗ nào làm ngươi không vui, ngươi muốn đánh ta, mắng ta đều được, chính là đừng bỏ mặc ta. Vừa nói, vừa kích động cầm lấy tay nàng đánh chính mình. Nghĩ rằng làm như vậy, nàng sẽ hết giận sao? Đối với bộ dạng xuân ngốc này của hắn, Dịch Vô Tình trừ bỏ không nói gì, không khỏi lại cảm thấy buồn cười, hơn nữa cũng thực sự nhịn không được bật cười ra. Ngươi không giận ta, chấm, vừa thấy nàng cười, Nhiễm Phong Đình rốt cục dừng lại hành vi ngu xuẩn, thật cẩn thận bồi cười. Ta tức giận thì liên quan gì tới ngươi? Trong giây lát thu liệm ý cười, nàng khôi phục vẻ trầm tĩnh vốn có, tiếng nói thanh thanh lãnh lãnh. Ngươi chỉ cần quan tâm phù muội của ngươi là đủ rồi. Nghe thấy thế, biết cảm xúc nàng đã qua, lại khôi phục bộ dáng dĩ vãng mình quen thuộc, Nhiễm Phong Đình rốt cục có tâm tình nói giỡn, lập tức giả vờ giả vịt rung đùi đắc ý nói. Không thể nói như vậy, trừ bỏ quan tâm phù muội ta cũng thực quan tâm hồng nhan chi kỷ của ta a. Nghe vậy, đáy mắt Dịch Vô Tình nhanh chóng hiện lên một chút mất tự nhiên khó có thể phát hiện, cổ tay nhẹ nhàng giãy ra khỏi lòng bàn tay hắn, cả buổi không lên tiếng. Vô Tình, thật cẩn thận, hắn thử kêu to. Ân, mắt quay sang chỗ khác không nhìn hắn, chỉ nhẹ giọng đáp lại. Ngươi thực không thể ở lâu chút nữa. Là ta chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, hay là chỗ ở trong Nhiễm gia trang không thoải mái? Thu hồi tâm tình vui đùa ầm ĩ, hắn rốt cục nghiêm túc hỏi. Bởi vì xem nàng là hồng nhan chi kỷ, Nhiễm Phong Đình trong lòng thực hy vọng nàng có thể ở thêm vài ngày, phải thực chiêu đãi, để nàng có cảm giác như ở nhà. Không phải, ngươi đừng nghĩ nhiều. Lắc đầu, Dịch Vô Tình thản nhiên nói. Ta chỉ là quen sống ở núi Thanh Tĩnh, muốn mau chút trở về thôi. Thì ra là thế, gật gật đầu, Nhiễm Phong Đình vẫn không muốn buông tha. Để ta an bài một nơi thanh tĩnh cho ngươi, cũng không để hạ nhân đến quấy rầy, cam đoan trong khoảng thời gian ngươi ở tại Nhiễm gia trang, chỉ có ta đi tìm ngươi, như vậy được không? Không tốt, không chút do dự cự tuyệt, nàng âm thầm cười khổ. Ai, hắn không hiểu, góc truyện audio.com. Dĩ vãng hắn mấy tháng mới đến thăm nàng một lần, ở lại 2-3 ngày liền rời đi, phương thức gặp gỡ nhẹ nhàng như vậy mới khiến nàng có thể bảo trì tâm hồn bình tĩnh. Còn ở Nhiễm Gia Trang lại khác, lúc nào cũng nghe hắn nói hết tình cảm, ngày ngày càng rõ hắn rất đau sủng Nhan Hương Phù, điều này làm nàng chậm rãi bắt đầu ức chế không được, tâm tình càng dập dờn bồng bềnh, dần dần có cảm giác chua xót. Nhiễm Gia Trang đối nàng mà nói, là nơi quấy nhiễu tình cảm của nàng, thật sự không nên ở lâu à, vì sao? Không hiểu tâm tư phức tạp của nàng, Nhiễm Phong Đình bị cự tuyệt cảm thấy thật tổn thương. Bởi vì cho dù người bên ngoài không đến ầm ĩ ta, khả ngươi vẫn là sẽ đến, rất đáng ghét. Tả Nghễ một cái, nàng cố ý chế nhạo, đem chân chính nguyên nhân nhẹ nhàng lướt qua. Không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, Nhiễm Phong Đình ôm ngực diễn một bộ bị chịu đả kích bi phẫn lên án. Thế nhưng ghét bỏ ta, ô tâm tính thiện lương của ta thật đau a, lại diễn tuồng. Sớm thành thói quen hắn mỗi khi chỉ có hai người sẽ xuất hiện bộ dạng bà tám, Dịch Vô Tình lạnh lùng liếc mắt căn bản là mặc kệ. Ô ta bản tướng tâm hướng Minh Nguyệt, nề hà Minh Nguyệt chiếu mương máng a, khoa trương đập đập giường, vô cùng đau đớn, bi tuyệt đến cực điểm. Những lời này có vẻ thích hợp nói cho phù muội của ngươi nghe. Không có chút thương hại tâm, lạnh lùng ở hắn ngực bổ thượng một kiếm. Ách, khoa trương khóc lóc thoáng chốc ngưng lại, Nhiễm Phong Đình đưa lên hai ánh mắt ai oán đến cực điểm. Vô Tình, ngươi thực sự biết đâm vào chỗ đau, rất độc ác. Đâu có, thần sắc không dao động, đôi mắt thanh lãnh lại có khe khẽ chát ý, bi phẫn chừng mắt lại không chiếm được chút nhỏ xíu phản ứng nào của nàng, Nhiễm Phong Đình chỉ có thể sờ sờ mũi quay lại chính đề. Thực không muốn ở lâu thêm chút nữa. Không được, lòng đã định ra, nàng sẽ không sửa đổi. Vậy để ta hộ tống ngươi trở về. Gật gật đầu, nếu nàng không muốn ở lâu, Nhiễm Phong Đình cũng không thể miễn cưỡng. Xá, kinh ngạc hô nhỏ, Dịch Vô Tình vội vàng lắc đầu. Không, không cần, vì sao không cần, lại trợn mắt to ra chừng, hắn có chút bất mãn. Chẳng lẽ ngươi tình nguyện để họ quân hộ tống, cũng không muốn ta? Chấm, nếu thật sự là như vậy, thì hơi quá đáng. Không phải, nghe ra hắn có chút tức giận, Dịch Vô Tình nhẹ giọng giải thích. Ta có thể tự mình trở về, không cần các ngươi hộ tống. Không được, một ngụm đánh gãy lời nàng còn chưa nói hết, Nhiễm Phong Đình gấp gáp kêu lên. Chính người một thiếu nữ tử hành tẩu bên ngoài, nếu trên đường gặp phải ác nhân thì làm sao? Không được, không được, vẫn là để ta tự mình đưa ngươi trở về mới an tâm. Có cái gì an tâm, ta không tự mình một người bình an đến Nhiễm Gia Trang sao? Nheo nheo mi mắt không hiểu hắn đang lo lắng cái gì. Lúc ấy là do thời gian cấp bách tình thế nào cũng chỉ có thể một mình ngươi đến, nhưng hôm nay thì khác, ta vạn vạn không có khả năng lại mạo hiểm cho ngươi một mình hành tẩu bên ngoài. Mặt mày nghiêm túc, hắn phi thường kiên trì. Giật mình, Dịch Vô Tình có chút kinh ngạc thấy hắn kích động. Nhưng là trên người ngươi có thương tích, bị thương ra thì thôi, chẳng lẽ ngay cả hộ tống ngươi cũng làm không nổi sao? Ta không đến mức chiều chuộng như vậy, trực tiếp bác bỏ nghi ngờ của nàng. Thực ngoan cố, cười khổ thầm nghĩ, Dịch Vô Tình thở dài. Tùy ngươi, nàng thật sự không tinh thần cãi với hắn a, gocchuyenaudio.com. Thấy nàng rốt cục đáp ứng, Nhiễm Phong Đình vui sướng nở nụ cười, đang muốn nhân thời cơ này hỏi xem nàng hôm qua vì sao lại giận thì nghe bên ngoài ồn ào truyền đến. Thiếu trang chủ, không tốt, không tốt a, thất kinh thét chói tai, một gã hạ nhân nghiêng ngả lảo đảo chạy vào phòng, suýt chút nữa là hết hơi. Ta đang êm đẹp, chỗ nào không tốt, trừng mắt nhìn gã hạ nhân đang hoang mang rối loạn, Nhiễm Phong Đình thấy mình bị rùa thật sự bất đắc dĩ. Thiếu trang chủ, tiểu nhân không phải rùa ngươi, mà là trang chủ và phu nhân đã trở lại. Thở hồng hộc bẩm báo, trở về cũng cần gà miêu tử quỳ kêu. Nhiễm Phong Đình nhịn không được giễu cợt, hắn biết song thân xuất ngoại dạo chơi đã lâu, nay trở về, đương nhiên nên làm náo nhiệt một phen, nhưng cũng không cần kích động như vậy đi. Nhưng là trang chủ bị trúng kịch độc, nay đã hôn mê bất tỉnh, mệnh ở sớm tối a, thở phì phò, hạ nhân rốt cục đem tin tức quan trọng nhất sống lên. Cái gì, khiếp sợ lôi giống, Nhiễm Phong Đình bỗng nhiên đứng lên, lòng tràn đầy không dám tin, vội chạy đến xem, chân bước vội vã đang sắp bước ra khỏi phòng, như chợt nghĩ đến cái gì, hắn mạnh quay đầu nhìn về phía Dịch Vô Tình. Hiểu được thỉnh cầu trong ánh mắt hắn, Dịch Vô Tình nhẹ nhàng gật gật đầu, xách hòm thuốc đi theo bước chân lo lắng của hắn, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Ai, đầu năm nay chúng độc sao lại dễ dàng như vậy a, xem ra là nay mai đi không được. Tĩnh tư viện nơi ở của Nhiễm Gia Trang chủ và phu nhân, giờ phút này một chút cũng không tĩnh tư, đầy tiếng nói chuyện nho nhỏ đầy lo lắng, những người hầu vội vội vàng vàng qua lại hỏi thăm, không khí trầm ngưng ép tới lòng người bất an, tươi cười hoàn toàn biến mất trên mặt đầy mây đen mù sương. Cảnh tượng ngưng trọng khiến Nhiễm Phong Đình mới vừa bước vào sân, cũng cảm thấy trầm xuống. Thiếu trang chủ, ngài rốt cục đến đây. Vài tên hạ nhân vừa thấy hắn xuất hiện, lập tức vội ra tiến đón, gấp giọng bẩm báo. Trang chủ hắn không tốt. Ta biết, Bước Hân vội vã không ngừng lại, hắn vừa đi vừa hỏi. Cha nương ta đâu? Ở bên trong phòng, phu nhân đang chiếu cố trang chủ. Nghe vậy, Nhiễm Phong Đình nôn nóng bước nhanh hơn, liền nghĩ đến Dịch Vô Tình không biết có đuổi kịp không, vội vàng quay đầu lại, đã thấy thân ảnh tinh tế của nàng theo sát ở phía sau, khi thần sắc trầm tĩnh kia ánh vào mắt, không biết vì sao, nỗi lòng bất an lại lắng đọng an ổn xuống. Phảng phất nhìn ra đáy lòng hắn bất an, Dịch Vô Tình bờ môi nhẹ nhàng cười, nhẹ giọng trấn an. Đừng lo, ta sẽ cố hết sức. Nghe vậy, Nhiễm Phong Đình mới nở nụ cười, đáy mắt đầy sự tín nhiệm. Ta biết, cho đến giờ phút này, hắn mới nhận ra, nàng. Đối hắn lại có tác dụng đại đại yên ổn như thế. Không biết nụ cười trầm tĩnh, bình yên của mình có sức ảnh hưởng với hắn, Dịch Vô Tình nhẹ giọng thúc giục. Còn đứng đó làm cái gì? Còn không mau đi, ân, vội vàng gật đầu lên tiếng trả lời, Nhiễm Phong Đình lại dẫn nàng nhanh chóng hướng vào trong. Chỉ chốc lát sau, hai người đi vào nội thất thấy một mỹ phụ trung niên lo lắng ngồi ở bên giường, bàn tay mềm ôn nhuận như ngọc gắt gao nắm lấy bàn tay to của nam nhân đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường. Nhan Hương Phù hẳn là sớm nghe tin mà đến, đang ngồi ở một bên. Nương, góc chuyện audio.com, kêu to một tiếng, Nhiễm Phong Đình vội đi vào bên giường, đến khi nhìn ra người trên giường chính là phụ thân, vốn là Ngọc Thụ Lâm Phong, tiêu sái không câu nệ, giờ phút này sắc mặt lại ẩn ẩn hắc khí, hơi thở nặng nề, hắn tức giận truy vấn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngài cùng cha không phải là êm đẹp dạo chơi, như thế nào về nhà lại ra cảnh tượng này? Là ai đã hạ thủ? Phong Đình, nghe tiếng nói quen thuộc của con vang lên, Nhiễm phu nhân liền quay người đứng dậy, tâm tình ưu phiền sau nhiều ngày giống như rốt cục tìm được chỗ dựa, nắm chặt con trai yêu, hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói. Cha ngươi hắn, cha ngươi, nương, ngài đừng hoảng hốt, đừng nóng vội, chậm rãi nói. Vội vàng ôn nhu trấn an mẫu thân, Nhiễm Phong Đình rất rõ tật xấu của mẹ hắn, ngày thường cá tính luôn gọn gàng quyết đoán, nhưng chỉ cần gặp phải chuyện của cha, đầu óc khôn khéo thế nào cũng biến thành tương hồ. Nói đi nói lại, đều là khối da mặt trêu hoa ghẹo nguyệt kia chọc hỏa. Hồng hồng đôi mắt Nhiễm phu nhân hồn hển tức giận mắng. Liên quan gì đến khuôn mặt của cha a, cảm thấy hết sức mơ hồ, Nhiễm Phong Đình đang muốn hỏi rõ ràng, lại nghe tiếng mẫu thân ai oán vang lên, cách chương.